Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 4, Hạch Tâm. 1. Các ngươi thấy kiểu bộ phim này sao? Valkyrie ngồi ở phòng khách nhỏ trên mặt đất, từ nàng suy luận bị nghiệm chứng sau đó, mọi người đối với nàng sẽ thấy không có đinh điểm hoài nghi. Ngoại trừ vội vàng muốn biết như thế nào giải khai cái này huyễn tưởng địa mê cung chi mê. Còn thừa lại chính là đối với cái này cái huyễn tưởng địa hạch tâm tràn đầy mong đợi. Rốt cuộc không cần phải nữa đối mặt liên miên bất tận hành lang. Phòng khách nhỏ, đại sảnh loại rồi, mà là cái này huyễn tưởng địa chân thực hạch tâm. Đương nhiên rồi. Nếu là có thể biết Valkyrie rốt cuộc là như thế nào suy luận ra cái này mê cung bí mật, có thể giải mở mọi người tâm lý hiếu kỳ, như vậy sự tình cũng quá được rồi. Kiêu, cái kia đem người khốn tại nhỏ hẹp hình vuông trong phòng. Bốn phía căn phòng đều có cạm bẫy, chỉ có số rất ít hình vuông căn phòng là an toàn. Kia bộ phim sao? Dương Húc Quang lập tức liền trả lời. Valkyrie gật gật đầu nói, có chút tương tự, nhưng là không hoàn toàn là, nói cho đúng, cái này mê cung quả thật có thể gọi chi là vô hạn mê cung. Ồ, mọi người nghi ngờ biểu tình sâu hơn, chỉ có tiểu cô nương Stara lộ ra một bộ vô cùng đắc ý biểu tình. Phảng phất liền mũi đều phải vểnh đến bầu trời như thế. Mười phần tiểu cô nương bộ dáng khả ái. Để cho người ta không nhịn được nghĩ phải đi bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Valkyrie vẫn hay lại là một bộ mặt chết biểu tình trạng thái. Nàng tiếp tục nói, các ngươi trước nói cái này huyễn tưởng địa không phù hợp vật lý pháp tắc. Trên thực tế cái này huyễn tưởng địa là phù hợp vật lý pháp tắc. Chỉ là các ngươi bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khái niệm. Không thấy nào đó vật lý pháp tắc. Cũng là cái này huyễn tưởng địa mê cung tận lực mang đến khu không thấy được tạo thành. Cho nên các ngươi đối với cái này cái huyễn tưởng địa lúc ban đầu suy đoán từ vừa mới bắt đầu là. Được, Bùi Kiêu ba người với nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ trong lòng nghi ngờ càng kịch liệt. Bùi Kiêu cũng không nhịn được nói. Ồ, rốt cuộc có cái gì vật lý pháp tắc là bị chúng ta không để mắt đến. Vật lý pháp tắc đơn giản chính là kia mấy loại đi. Hơn nữa quan hệ đến cái này mê cung vật lý pháp tắc lời nói. Ước chừng chính là cách, tốc, lúc, thời gian. Valkyrie gật gật đầu nói. Không sai, các ngươi không để mắt đến thời gian. Cái này Atlantis di tích huyễn tưởng địa quy luật cũng bao gồm thời gian. Ba người nghe vậy đều là rung động không được. Phụ nữ Trần lập tức liền nói rằng, thời gian, ta không biết cái gì mê cung sẽ còn liên quan đến thời gian. Nếu thật là ngoại trừ không gian, tốc, khoảng cách vân vân nhân tố trở ra, cái này mê cung quy luật còn phải cộng thêm thời gian lời nói. Như vậy căn bản cũng không phải là nhân lực có thể phá giải. Ngươi lại vừa là như thế nào giải khai đây? Hơn nữa thời gian thuộc về thời gian. Điều này cũng không có thể giải thích tại sao chúng ta trước mắt con số sẽ chuyển tới trần nhà hoặc là trên mặt đất đi đi. Valkyrie nhưng là nghiêm túc nói, ở một trường hợp hạ, thời gian thay đổi quả thật sẽ để cho những chữ số này rời đi vị trí. Nếu là cả phòng vốn là sẽ thành hóa đây, tỉ như ngoại trừ chúng ta sở chứng kiến này bốn cái lối đi trở ra. Trần nhà, mặt đất. Thậm chí còn là bốn phía trong vách tường đều riêng có một nơi lối đi đây. Theo Valkyrie chỉ hướng những thứ này địa phương, người sở hữu ánh mắt đều đi theo tay nàng chỉ không ngừng di động. Nhìn cái này trong phòng nhỏ trần nhà, mặt đất, còn có mỗi cái nơi vách tường. Những thứ này địa phương hoàn hảo không chút tổn hại. Căn bản là không nhìn ra đinh điểm có lối đi vết tích. Cho nên nhìn một lúc sau. Mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Valkyrie, mà Bùi Kiêu ba người chính là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chúng ta đều biết, mỗi tiến vào một căn phòng lúc, bốn chu thông đạo sẽ xuất hiện biến hóa. Chúng ta từ nhất hào phòng khách nhỏ tiến vào nhị hào phòng khách nhỏ. cái này phòng khách nhỏ tổng cộng có A, B, C, D 4 cái lối đi. Khi chúng ta từ A lối đi tiến vào nhị hào phòng khách nhỏ sau, lại từ nhị hào phòng khách nhỏ A lối đi trở về đường cũ, là sẽ đi đến số 3 phòng khách nhỏ, nhất hào phòng khách nhỏ bắt trước Phật tiêu mất như thế. Mà lại đường cũ từ số 3 phòng khách nhỏ A lối đi trở lại, tắc khứ đến số 4 phòng khách nhỏ, nhị hào phòng khách nhỏ cũng giống vậy biến mất. Như vậy thứ nhất, chúng ta thì phải ra một cái kết luận. Khi chúng ta tiến vào một căn phòng bên trong lúc, chúng ta kể cả gian phòng này cũng sẽ bị truyền tống đến mê cung không biết địa điểm. Mà bốn chu thông đạo tắc là đi thông cái này không biết địa điểm bốn phía căn phòng. Đây là các ngươi đối với cái này mê cung ấn tượng đầu tiên chứ? Valkyrie nhìn mọi người từ từ nói đến lời nói. Những người còn lại thoáng suy nghĩ một chút sau cũng đều gật đầu một cái. Trên thực tế, đây cũng là thế giới chính quyền mấy lần điều tra sau lấy được kết luận. Mà loại ngẫu nhiên truyền tống căn bản không có bất kỳ quy luật có thể nói. Cho nên ở tổn thất số lớn linh hồn tự do sau đó, thế giới chính quyền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem điều này huyễn tưởng địa quy nạp vì vô hạn mê. Cung, trên thực tế, các người nghĩ tới một cái vấn đề không có. Đó chính là thế giới chính quyền phái đi vào tìm tòi nhân viên. Bọn họ tại sao không có ở những thứ này trong căn phòng trước mắt bọn họ phù hiệu hoặc là con số? Đây là trong mê cung thường dùng nhất phương pháp. Để bày tỏ chính mình đã từng đã đến địa phương, nhưng là tại sao toàn bộ huyễn tưởng địa bên trong chúng ta lại không tìm được lúc trước lưu lại? Nơi này cái huyễn tưởng địa bên trong bất kỳ con số hoặc là phù hiệu đây. Valkyrie nói tới chỗ này lúc, nàng vốn là vân đạm phong thanh lạnh nhạt thần sắc dần dần thay đổi. Ngược lại thì ở nàng trong lúc biểu lộ đeo nào đó khó mà hình dung cuồng nhiệt. Nếu dùng câu không thích hợp hình dung từ, phảng phất như là nhất sắc lang thấy mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Cuồng nhiệt mà đơn giản, cho nên chúng ta ước chừng có thể như vậy tiến hành suy đoán. Phàm là có tân linh hồn tiến vào cái này huyễn tưởng địa chính giữa lúc. Ở người mới này trước toàn bộ ở lại huyễn tưởng địa bên trong phù hiệu cùng con số cũng sẽ lập tức biến mất, như vậy thứ nhất. Chỉ cần còn có người không ngừng ra vào cái này huyễn tưởng địa. Cái này huyễn tưởng địa bên trong mê cung bí mật liền đem vĩnh cửu vô dài. Cho nên chúng ta bị khốn đốn cái này Atlantis di tích huyễn tưởng địa bên trong. Có lẽ ngược lại thì cởi ra cái này huyễn tưởng địa bí mật cơ hội tốt. Bùi Kiêu gật gật đầu nói. Quả thật khả năng như thế. Trên thực tế ở ta tiến vào cái này huyễn tưởng địa lúc liền sinh ra như thế nghi vấn. Không phải nói thế giới chính quyền đã tìm tòi quá chừng mấy hồi rồi không? Như vậy tại sao ở chỗ này không có bọn họ lưu lại bất kỳ ký hiệu nào đây? Chiếu cách nói của ngươi đến xem quả thật là như thế. Nhưng là ngươi vẫn không trả lời chúng ta trước vấn đề đâu rồi. Tại sao ngươi sẽ cho rằng ở một cái trong phòng nhỏ ngoài ra còn có 6 cái ẩn núp lối đi đây? Valkyrie liếc hắn liếc mắt, rồi mới lên tiếng, đây chính là ta trước nói lời nói kia nguyên nhân. Đầu tiên có thể được xác nhận một điểm là, cái này huyễn tưởng địa phi thường to lớn. Chúng ta tốn ước chừng 4 tháng, mới thấy lần nữa lưu lại con số căn phòng. Ở không có bất kỳ người nào tiến vào cái này huyễn tưởng địa dưới tình huống. Chúng ta ước chừng tìm được mấy ngàn phòng khách nhỏ, mấy trăm đại sảnh, lúc này mới đến chúng ta đã từng đã đến căn phòng. Như vậy đã có thể thấy cái này huyễn tưởng địa to lớn. Nhưng bởi vì như vậy, ta đối với mỗi tiến vào một căn phòng cũng sẽ sinh ra truyền tống có hoài nghi. Cung Diệp Vũ Đám người ở bên cạnh nghe đơn giản là không giải thích được. Hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi, tại sao huyễn tưởng địa to lớn? Ngược lại không thể nào là truyền tống đây. Theo đạo lý mà nói, huyễn tưởng địa càng lớn, truyền tống lúc ngẫu nhiên mấy cũng liền càng lớn chứ. Vậy lại càng là khả năng truyền tống chứ. Bùi Kiêu đám ba người nhưng ở bên cạnh lắc đầu. Phụ nữ Trần bên cạnh nhỏ giọng nói. Được rồi, lão công, nghe Valkyrie nói một chút đi. Ta ước chừng đã đoán được tại sao. Chấm ngoặc kép, tại sao? Cùng Diệp Vũ vẫn hay lại là bộ kia nhị lăng tử bộ dáng. Hắn ngây ngốc hỏi. Ba, phụ nữ Trần hung hăng ở cung Diệp Vũ trên bả vai vỗ một cái. Trên thực tế, nàng rất muốn chụp cung Diệp Vũ đầu. Chỉ tiếc bởi vì thân cao vấn đề, nàng cũng chỉ có thể chụp tới cung Diệp Vũ bả vai rồi. Người chung quanh cũng có chút buồn cười. Bất quá bây giờ chính là Valkyrie vạch trần đáp án không biết lúc. Cho nên bọn họ sự chú ý hay lại là tập trung hướng Valkyrie. Tất cả đều thật chặt nhìn nàng. Hy vọng nàng có thể rất nhanh nhiều chút đem đáp án không biết nói ra. Valkyrie vẫn là không nhanh không chậm nói. Bởi vì đây là một loại trên logic suy nghĩ. Địa bàn càng lớn, hoàn cảnh càng phức tạp. Như vậy đem mê cung độ khó cũng liền càng lớn. Dưới tình huống như vậy, ngẫu nhiên truyền tống cho dù có thể gia tăng phá giải mê cung độ khó, nhưng là đem gia tăng phúc độ nhưng là càng nhỏ. Như vậy để hình dung đi, cái này mê cung phức tạp độ cùng phá giải độ khó đã đến gần vô hạn, vô giải, cái này độ khó. Như vậy tăng thêm nữa ngẫu nhiên truyền tống cũng căn bản vô dụng. Nhiều nhất ở nơi này, vô giải, về độ khó tăng lên một chút xíu thôi. Nếu là cái này huyễn tưởng địa vốn là chỉ có 300-400 cái phòng khách nhỏ đại sành. Như vậy gia tăng ngẫu nhiên truyền tống có thể tăng lên cực lớn độ khó. Nhưng là đối với đã cơ hồ đi đến, vô giải, dưới tình huống. Gia tăng ngẫu nhiên truyền tống độ khó gia tăng chính là cực nhỏ cực nhỏ. Hơn nữa không chỉ là như thế. Nói không chừng, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu lập tức liền nói rằng. Nói không chừng ngẫu nhiên truyền tống lúc, ngược lại lấy cực nhỏ tỷ lệ đem chúng ta truyền tống đến cái này mê cung hạch tâm đi. Là như vậy đi, không sai, Valkyrie gật đầu một cái. Nàng tiếp tục nói, cho nên, dưới tình huống này, ngẫu nhiên truyền tống ngược lại có thể sẽ hạ xuống mê cung độ khó. Cho nên theo chúng ta tìm tới không biết căn phòng càng nhiều. Ta đối với ngẫu nhiên truyền tống hoài nghi cũng liền càng lớn. Cho đến chúng ta đến thứ nhất dấu hiệu con số căn phòng mới thôi. Ở sau đó liên tiếp tìm tới chúng ta dấu hiệu con số căn phòng. Nói cách khác, ngẫu nhiên truyền tống có khả năng đã hạ thấp một cái thành trở xuống. Duy nhất khả năng chỉ có thể là chúng ta vòng toàn bộ mê cung một vòng lớn. Lại trở về chúng ta ngay từ đầu tiến vào mê cung địa phương. Vừa nói chuyện, Valkyrie bỗng nhiên từ trong lòng ngực móc một cây viết đi ra. Bắt đầu trên mặt đất vẽ từng cái vòng nhỏ. Vừa bức họa vừa nói, nếu ngẫu nhiên truyền tống khả năng này đã không tồn tại. Như vậy tiếp lấy tựu ra hiện hai vấn đề. Một là cái này huyễn tưởng địa mê cung toàn thể bản đồ. Nhị chính là chúng ta tại sao mỗi tiến vào một căn phòng, lại rời phòng lúc tựu không về được ban đầu căn phòng gian kia đây. Nếu không phải là ngẫu nhiên truyền tống, như vậy lại nên là dạng gì lực lượng để cho chúng ta lạc mất phương hướng rồi đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.